Vừa nói, nàng ánh mắt rơi vào trên quyển trục. Ồ, cái này quyển trục nhiều nhất có thể có 5 người cùng chung nhiệm vụ à, cách chương.